Khí thiếu tu tiên, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498 Cao Hàn phẫn nộ. Tên này tu sĩ động tác quá mức đột ngột. Cứ thế không người phản ứng lại đây. Đại gia toàn linh lực mất hết. Càng vô pháp kéo rút một phen. Chờ phong tân tinh bọn họ nghe được động tĩnh thời điểm. Nhìn đến một đạo thân ảnh vận tốc ánh sáng mà lao xuống bậc thang. Nhìn không tới bóng dáng. Chỉ có một đạo quang mang. Này nói quang mang lao ra đi sau. Một đoàn màu đen mặt trời chói chang. Bao phủ tử vong hơi thở tự quảng trường phương hướng đánh úp lại. Màu đen quang mang bao phủ thiên địa. Màu trắng không trung phảng phất đêm tối sậu lâm. Tản ra bất tường hơi thở. Không tốt. Phong tân tinh nhìn đến Trung Ly Đình Châu cư nhiên thẳng tắp đối thượng mười mấy chỉ hợp thể kỳ du hồn mạnh nhất một kích. Sắc mặt tất cả đều thay đổi. Tiến lên thời điểm đã không còn kịp rồi. Cao Hàn chụp chết trên người nhân tộc tu sĩ sau. Lập tức quay đầu. Nhìn đến Trung Ly Đình Châu bị hắc ngày bao phủ thân ảnh. Trái tim bỗng nhiên giống bị một bàn tay bóp chặt. Không. Cao Hàn nghiêng ngả lảo đảo mà bò dậy. Hai mắt đỏ bừng mà tiến lên. Không chút do dự nhào qua đi. Màu đen mặt trời chói chang cuối cùng cũng không có nổ mạnh. Kịch liệt hắc mang cũng đình chỉ khuếch trương. Giây tiếp theo liền ngưng tụ thành một cái hắc khác biến mất. Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn đồng thời từ không trung rơi xuống. Bị xông tới phong tân tinh cùng tiêu diễm tiếp được. Trung Ly Đình Châu tình huống so Cao Hàn nghiêm trọng đến nhiều. Cao Hàn chỉ phun ra một ngụm máu đen. Hắn toàn thân tắm máu. Mồm to huyết tự hắn trong miệng nôn ra tới. Hỗn loạn một ít mảnh vỡ. Làm như nội tạng khí quan từ từ. Đi. Trung Ly Đình Châu dùng hết toàn thân sức lực. Phun ra một chữ. Cao Hàn cái trán gân xanh bạo đột. Không màng chính mình thương thế. Lập tức bế lên hắn lập tức trở về chạy. Bốn người cùng nhau vọt vào thiên điện. Phía sau du hồn xé gào thét công kích. Lại bị thiên điện kết giới ngăn cản. Kết giới chỉ là lắc lư một chút. Sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Mười mấy chỉ hợp thể kỳ du hồn mặt lộ vẻ không cam lòng mà đứng ở thiên điện trước. Hai mắt đỏ đậm. Chỉ kém một bước. Chỉ kém một bước liền có thể lưu lại những nhân tộc tu sĩ này. Cứ nhiên thất bại trong gang tấc. Kết giới khôi phục thiên điện. Muốn lại tiến vào. Bọn họ vẫn cứ yêu cầu dùng nhãn lại lần nữa mở ra. Nếu không ai cũng không xông vào được đi. Nhưng là chúng nó trong tay nhãn quá ít. Lực lượng không đủ. Yêu cầu 2-3 thiên tài có thể làm được. Nhưng không cần chờ cho đến lúc này. Mấy tức lúc sau. Những nhân tộc tu sĩ này liền rời đi vạn tiên đạo. Liền ở Cao Hàn bọn họ vọt vào thiên điện không bao lâu. Vạn tiên đạo không gian cũng đã xảy ra biến hóa. Một cổ cường đại đến làm người không thể kháng cự lực lượng. Trong nháy mắt bao phủ ở đại gia trên người. Trước mắt một mảnh hắc ám. Quang minh lại lần nữa còn cho đại gia thời điểm. Bọn họ đã trở lại vạn tiên đạo bên ngoài. Chờ đợi ở vạn tiên đạo bên ngoài tông môn các trưởng bối. Nhìn đến nhà mình tiểu bối ra tới. Sôi nổi lộ ra vui mừng. Không thấy được nhà mình tiểu bối. Sắc mặt khó coi. Vạn tiên đạo thời gian vừa đến, sẽ thống nhất truyền tống. Trước sau thời gian sẽ không vượt qua 60 tức. 60 tức sau còn không có nhìn đến người ra tới. Chính là rốt cuộc ra không được. Đều đã trở lại. Thường Thiên Nhai nhìn đến đi trước bị truyền tống ra tới nguyên nhiên bọn họ. Cũng không lo lắng mặt sau phong tân tinh vài người. Mười mấy tức sau, Cao Hàn bốn người bị truyền tống ra tới. Nhìn đến hấp hối Trung Ly Đình Châu bị đại gia đỡ. Thường Thiên Nhai sắc mặt biến đổi. Nháy mắt di động đến bọn họ trước mặt. Sao lại thế này? Thường Thiên Nhai lập tức móc ra mấy viên đan dược đút cho Trung Ly Đình Châu. Phong Tân Tinh sắc mặt cũng khó coi. Đơn giản mà giải thích nói. Chúng ta tiến vào tiên cung tiên tuyền không gian. Bị một đám hợp thể kỳ du hồn đuổi giết. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu dùng thiên đô diệt đại lục trợ chúng ta rời đi. Không nghĩ tới, có một người tu sĩ ở cuối cùng phản bội. Trung Ly sư thúc tổ vì cứu chúng ta mới như vậy. Tuy rằng Trung Ly Đình Châu kỳ thật là vì cứu Cao Hàn. Nhưng xem ở bọn họ trong mắt, Nếu hắn không đỡ trụ du hồn kia một kích, bọn họ cũng sẽ bị lan đến. Trung Ly Đình Châu cứu mọi người. Cũng là sự thật, không chỉ có là kia đoàn hắc ngày, còn có Thiên Đô diệt đại trận. Thường Thiên Nhai sắc mặt trầm trọng. Thân thể hắn phá hư rất nghiêm trọng. Bất quá, giống như có một cổ kỳ quái lực lượng ở bảo vệ hắn nguyên thần. Nói như vậy hắn sẽ không có việc gì. Cao Hàn lập tức nghĩ đến Âm Dương Châu. Khó nói, Thường Thiên Nhai sắc mặt dị thường ngưng trọng. Tuy rằng có cổ lực lượng này ở, nhưng là trong thân thể hắn còn có một cổ càng ca, khủng bố lực phá hoại lượng. Hắn rất có thể đem kia đoàn hắc ngày hấp thu. Đó là du hồn nhất tinh thuần hắc ám năng lượng. Dựa chính hắn tiêu hóa. Chỉ sợ sẽ trước đem hắn mệnh tiêu hóa rớt. Kia làm sao bây giờ? Cao Hàn ngũ quan căng thẳng. Hắn không dám tưởng tượng. Trung Ly Đình Châu nếu là đã chết. Hắn sẽ làm sao? Lập tức hồi Từ Tiêu Tông. Có lẽ người sư thúc cùng sư phụ có biện pháp giúp hắn hóa giải rớt. Thường Thiên Nhai lập tức nói. Lại nhìn hắn. Tình huống của ngươi tựa hồ cũng không tốt lắm. Ta trước không cần phải xen vào. Ta chính mình biết. Chúng ta hiện tại liền trở về. Cao Hàn bức thiết mà nói. Thường Thiên Nhai chợt đối diện lộ lo lắng mà tôn trưởng lão nói. Ngươi cùng Vạn Sơn bọn họ lưu lại xử lý kế tiếp sự tình. Ta trước dẫn bọn hắn trở về. Hảo, Lục trưởng lão yên tâm. Tôn trưởng lão gật đầu nói. Liền ở Thường Thiên Nhai thả ra tàu bay. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Một thanh âm ngăn lại bọn họ. Từ từ, các ngươi tạm thời còn không thể đi. Cao Hàn tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía Cực Thượng Tông Sở Tông Chủ. Sở Tông Chủ chú ý tới hắn ánh mắt. Trong lòng rất là bất mãn. Một cái tiểu bối cư nhiên cũng dám đối hắn lộ ra sát khí. Càng thêm kiên định không thể làm cho bọn họ rời đi. Thường Thiên Nhai, bọn họ hai cái còn không thể đi. Ngươi tưởng kéo dài thời gian. Mưu hại Cực Thượng Tông ân nhân. Cao Hàn ánh mắt lạnh băng mà nói. Ân nhân, Sở Tông Chủ hừ lạnh nói. Là ân nhân, vẫn là kẻ thù, còn chưa định. Sở Tông Chủ, ngươi hỏi một chút Văn Hoành Nho bọn họ. Nếu không có Cao Hàn Thiên Đô diệt đại trận cứu bọn họ. Bọn họ có thể bình yên vô sự mà nói ra sao? Phong Tân Tinh nhìn về phía Văn Hoành Nho cùng Trần Bân Vũ một đám người. Văn Hoành Nho sắc mặt âm trầm. Một câu cũng không nói. Trần Bân Vũ cười lạnh nói. Cái gì đã cứu chúng ta? Các ngươi còn không phải là vì chính mình. Không có chúng ta, các ngươi cũng khó thoát vừa chết. Cũng dám tự cho mình là ân nhân. Cực Thượng Tông nhất am hiểu phản bội. Cùng bọn hắn nói ân tình. Còn không bằng cùng một cái cẩu nói. Ngu Tử Lãng châm chọc nói. Làm càn. Sở Tông Chủ gầm lên một tiếng. Thả ngươi mẹ nó tứ. Cực Thượng Tông nhất ghê tởm. Về sau nếu ai theo chân bọn họ hợp tác. Để ý bị phản bội. Lục trưởng lão ở chỗ này. Ngu Tử Lãng mới không sợ kẻ hèn một cái Tông Chủ. Sở Tông Chủ. Cực Thượng Tông cùng Từ Tiêu Tông ân oán thế nhân đều biết. Chớ có bại hoại Cực Thượng Tông thanh danh. Lão thân đã hỏi qua tiểu bối. Thật là Từ Tiêu Tông đệ tử cứu đại gia. Một cái không giống lão phụ tiếng động nữ nhân trẻ tuổi thanh âm. Tự Thiên Diện Tiên Cô Yết Hầu truyền ra tới. Nàng một mở đầu. Mặt khác môn phái thế lực cũng sôi nổi ra tiếng. Ta cũng nghe Thế Kiệt Sư Điệt nói lên. Là bọn họ cứu đại gia. Từ Tiêu Tông đại nghĩa. Tà khí tinh cốc Khổng Thu khắc trong tâm khảm. Khổng Thu là Túc Minh sư tôn. Sở Tông Chủ nghe được một cái cá nhân đều vì Từ Tiêu Tông nói chuyện. Cực Thượng Tông thanh danh ngược lại hỗn độn đầy đất. Trên mặt không bực không giận. Thậm chí cười lạnh một tiếng. Nếu bọn họ có khả năng là yêu ma đâu. Người nói cái gì. Bọn họ như thế nào sẽ là yêu ma. Đại gia biểu tình hơi đẫm. Việc này ta cũng là nghe tiểu bối nói. Đại gia không tin có thể hỏi một chút. Yêu ma kỳ thật sớm đã lẫn vào lần này Vạn Tiên Đạo đại tái người chung. Tuy rằng bọn họ chém giết mấy đầu yêu ma. Nhưng là cuối cùng tập kích Cao Hàn nhân tộc tu sĩ. Kỳ thật là cái yêu ma. Mọi người đều biết. Yêu ma nhất am hiểu chính là cái gì. Trước khi chết phản công. Chúng ta lại như thế nào bảo đảm. Bọn họ không có bị yêu ma cảm nhiễm. Phải biết rằng, lúc ấy mọi người linh lực đều đã hao hết. Sở tông chủ thỏa thuê đắc ý mà nói. Cao Hàn đã nhìn ra tới. Cực thượng tông chính là nhìn ra Trung Ly Đình Châu Nguy ở sớm tối. Muốn tìm việc, cố ý kéo dài thời gian. Trì hoãn cứu trị thời gian. Văn Hoành Nho, Trần Bân Vũ. Cao Hàn đột nhiên hô đối phương tên một tiếng. Ngẩng đầu, ánh mắt cực độ âm trầm. Các ngươi biết không, nếu ở tiên tuyền không gian thời điểm, ta có thể ngoan hạ tâm, trực tiếp từ bỏ các ngươi cực thượng tông. Người đoán, những người khác có thể hay không đồng ý, các ngươi lại còn có thể hay không tồn tại đi ra sao? Văn Hoành Nho cùng Trần Bân Vũ bị hắn hung ác nham hiểm ánh mắt xem đến sau lưng chợt lạnh. Đúng vậy, nếu lúc ấy Cao Hàn trực tiếp từ bỏ bọn họ, không cho bọn họ tham dự, bọn họ nhất định sẽ chết. Nhưng mà ngươi không dám. Trên đời không có không ra phong tướng. Ta cực thượng tông đệ tử nếu chết ở bên trong, cực thượng tông tất cùng từ tiêu tông không chết không ngừng. Sở tông chủ kiên định hữu lực thanh âm thoáng chốc kéo về hai gã tiểu bối tâm thần. Không chết không ngừng. Cao Hàn khóe miệng châm chọc. Nếu Trung Ly Đình Châu xảy ra chuyện, ngươi liền chờ thật sự không chết không ngừng đi. Ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Không cần lâu lắm. Giọng nói. Hắn thân ảnh nháy mắt tập ra. Trong tay đao hung ác mà vỗ xuống. Một cổ xé rách cuồng bạo lực lượng. Chung quanh không gian không chịu nổi. Vặn vẹo lên. Nhãi danh. Ngươi dám. Sở tông chủ giận dữ. Trăm triệu không nghĩ tới một cái mới vừa đột phá hóa thần kỳ đệ tử cư nhiên cũng dám ngay trước mặt hắn đối Hoành Nho bọn họ ra tay. Các ngươi không phải vẫn luôn muốn bát thần đao thứ 8 đao sao? Hôm nay khiến cho các ngươi kiến thức. Bát thần đao thứ 8 đao uy lực. Cao Hàn giận dữ hét. Làn da mặt ngoài kinh mạch nổi lên. Dâng lên từng đạo vệt đỏ. Xé rách không gian xuất hiện từng đạo. Dây nhỏ. Này một đao bạo dũng mà ra. Dán này đó quy tắc dây nhỏ bay ra. Văn Hoành Nho cùng Trần Bân Vũ mặt lộ vẻ sợ hãi. Này một đao làm cho bọn họ cảm nhận được vô lực chống cự tử vong uy hiếp. Nếu bị này một đao đánh trúng, bọn họ thật sự sẽ chết. Hôm nay phía trước, Văn Hoành Nho chưa bao giờ cảm thấy Cao Hàn thực lực cường đến quá chính mình. Tín niệm tại đây một khắc bị đánh nát. Quá cường, quá cường, cường đến hắn cư nhiên trong lòng sợ hãi. Đây là thực lực của hắn. Vẫn là bát thần đao thứ 8 đao uy lực. Không. Nhất định là bởi vì này một đao là bát thần đao thứ 8 đao. Hắn không phải thua ở Cao Hàn trong tay, mà là thua ở cực thượng tông bát thần đao hạ. Sở tông chủ khoảng cách gần nhất, ở Cao Hàn xuất đao sau liền vọt đến Văn Hoành Nho hai người trước mặt. Trực diện bát thần đao thứ 8 đao uy lực, trong mắt hiện lên vô pháp ức chế kinh hỉ. Người này quả nhiên có được hoàn chỉnh bát thần đao. Bọn họ không có đoán sai. Lúc trước tám thần trưởng lão rời đi cực thượng tông sau. Kỳ thật đã đem bát thần đao thứ 8 đao diễn luyện ra tới. Kinh hỉ lúc sau, chính là chấn động, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Cao Hàn cư nhiên liền bát thần đao thứ 8 đao đều có thể thi triển ra tới. Theo năm đó tám thần trưởng lão suy đoán, thứ 8 đao đem có được lay động thiên địa lực lượng. Hiện tại nhìn lên, quả nhiên không tồi. Này một đao uy lực cường đại đến tư. Cư nhiên liền hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Người này cần thiết trừ bỏ. Lúc này, sở tông chủ trong lòng chỉ còn lại có cái này ý niệm. Linh thiên đại lục phía trên. Chỉ có cực thượng tông mới có thể có được hoàn chỉnh bát thần đao. Quảng cáo. Cách chương.